Huyền học đại sư là học bá. Tác giả: Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194: Quả thực có thể muốn mạng người a. Chương 194: Quả thực có thể muốn mạng người a. Thư Hân không rõ ràng cho lắm, như Trượng Nhị Hòa thượng không nghĩ ra. Liên Hoa Vinh trên mặt đầy tràn nồng đậm ý cười. Hắn an bài trước Thư Hân ngồi xuống, sau đó cặn kẽ phân tích thế cục hôm nay. Chắc hẳn ta không nói ngươi cũng biết, ba cái đội trưởng xuất lĩnh đội ngũ sẽ lẫn nhau PK. Năm nay, chế độ thi đấu có mới biến động. Mỗi chi đội ngũ chung tranh tài 2 vòng. Có thể áp dụng người thi đấu, cũng có thể áp dụng đoàn đội thi đấu. Nếu là một đánh ngang, vậy liền lại so một vòng. Đã tham gia tuyển thủ, không có thể tiến hành trận thứ hai. Thắng được thắng lợi đội ngũ thêm một phần. Điểm tích lũy tối cao, liền chiến thắng Tân Ngõa cùng Chu Khâu đội ngũ ở giữa tranh tài. Tại ngươi không ở trong khoảng thời gian này đã hạ màn. Tân Ngõa đại hoạch toàn thắng. Dẫn đầu lấy 2, không cầm xuống một phần, Liên Hoa Vinh nói đến chỗ này. Lông mày kìm lòng không đặng nhào lên. Đội chúng ta, cũng phân biệt tiến hành 2 trận đấu. Tình thế có chút nghiêm trọng, Thư Hân nhíu mày. Ra hiệu Liên Hoa Vinh tiếp tục nói đi xuống. Cùng Chu Khâu đội ngũ tranh tài. Từ Cống cùng Bích cùng Phổ chỉ hợp tác ra sân. Lúc trước hai người lấy ưu thế tuyệt đối thắng tranh tài. Cho nên, trận thứ 2 ta chọn lựa ra chiến tuyển thủ chính là ngươi. Nói cách khác chỉ cần ngươi thắng được tranh tài. Như vậy, kế Tân Ngõa về sau, chúng ta đội ngũ cũng có thể cầm tới một phần. Chu Khâu tổ một trực tiếp đào thải ra khỏi cục lúc này. Hắn cũng không có quá mức lo lắng. Dù sao lấy Thư Hân thực lực, chỉ cần không đụng với thực lực chắc tuyệt tuyển thủ, kia trên cơ bản chắc thắng. Nhất làm cho hắn lo lắng, vẫn là cùng Tân Ngõa đội ngũ ở giữa đọ sức. Liên Hoa Vinh trầm mặc một lát, tiếp tục nói, Phòng Lăng cùng Cống cùng Bích so qua một trận, thật đáng tiếc thua. Nói cách khác, tiếp xuống tranh tài. Đội ngũ chúng ta nhất định không thể thua. Chỉ có thắng, một ngang hàng, mới có lại so một ván khả năng. Biên đạo nói, Tân Ngõa an bài Quý Khamani, một bên Phòng Lăng cùng Cống cùng Bích nhìn nhau một chút. Đều xấu hổ cúi đầu. Liên Hoa Vinh nhắc lên Quý Khâm hai chữ. Liền có chút địa đầu đau. Nói thật, Quý Khâm trình độ đã vượt rất xa ngang cấp tuyển thủ. Thậm chí để bản thân hắn tự mình cùng Quý Khâm PK. Cũng không nhất định có hy vọng chiến thắng. Cho nên khó làm vô cùng. Mà lại, so vẫn là Quý Khâm sở trường cường hạng. Chí nhớ, đó căn bản không cách nào so sánh được. Thư Hân, Phổ chỉ am hiểu chính là tính toán. Chí nhớ so sánh với tại Quý Khâm, kém không phải một chút điểm. Đội ngũ chúng ta có thể phái ra. Chỉ có ngươi, Thư Hân không có gì quá lớn phản ứng. Nàng cảm xúc 10 phần bình tĩnh. Ta đã biết, ta sẽ chuẩn bị cẩn thận, dừng một chút. Nàng tiếp tục nói, yên tâm đi. Phổ chỉ ánh mắt rơi vào Thư Hân hào không gợn sóng trên mặt. Thậm chí làm Liên Hoa Vinh nhắc lên Quý Khâm lúc, nàng vẫn như cũ bình tĩnh vô cùng. Không biết là đối với thực lực mình tự tin, hoặc là nói đúng kết quả trận đấu không ngại. Trong nội tâm nàng sinh ra khó nói lên lời tư vị. Không biết vì cái gì, cùng Thư Hân cùng chỗ một cái không gian, nàng luôn có thể bị kích thích càng lớn cố gắng muốn. Phổ chỉ thoải mái đứng người lên, kia đội ngũ của chúng ta, liền nhờ vào ngươi. Thư Hân đối với Phổ chỉ có ấn tượng rất sâu sắc. Dưới mắt, nàng về một trong cười. Lời này của ngươi coi như nói sai. Nếu là một đội ngũ, vậy sẽ phải dựa vào tất cả chúng ta. Ngươi cũng đừng quên, nếu như ta có thể thắng Quý Khâm, mấu chốt nhất quyết thắng cục, còn ép ở trên thân thể ngươi a, có thể đi đến một bước này. Ai đều không phải đơn giản. Phổ chỉ sững sờ, chợt gật đầu cho mình động viên. Được rồi, gặp Phổ chỉ cùng Thư Hân trò chuyện mở. Phòng Lăng cùng Cống cùng Bích cũng không nhịn được chen vào nói. Loại kia lạnh nhạt ngăn cách tại trong chốc lát liền biến mất hầu như không còn. Liên Hoa Vinh nhìn xem cái này 4 người trẻ tuổi, liên tục gật đầu, đồng thời đối với sáng mai tiết mục thu tràn đầy hy vọng. Sao hôm sau, Liên Hoa Vinh tinh thần phấn chấn mang theo Thư Hân 4 người xuất hiện tại thu hiện trường. Trải qua một ngày rèn luyện, Phổ chỉ bọn người ước chừng hiểu rõ Thư Hân tính tình. Trừ khiêm tốn chính là điệu thấp. Dưới mắt, nàng nhịn không được dắt lấy Thư Hân tay. Ngươi đến cùng là thế nào học nha? Thành tích học tập tốt vậy thì thôi. Liên tì bà đều như thế thành thạo, một bên Phòng Lăng liên tục gật đầu. Đúng vậy à, ta vẫn cho là mình đã rất lợi hại. Kết quả gặp ngươi mới biết được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên, Thư Hân liên tục khoát tay. Các ngươi nhanh chớ khen. Lại khen ta liền phải bay tới bầu trời. Nếu là sượng mặt, có thể muốn tìm bọn các ngươi từng cái tính sổ sách. Nàng mấp máy môi. Chính là cái hứng thú yêu thích mà thôi, đúng lúc này. Tân Ngõa đồng dạng mang theo đội ngũ của hắn đi vào trong sảnh. Hắn đối với Quý Khâm, tương tự lòng tin 10 phần. Trong nước thủ tịch ký ức đại sư nếu là tại so đấu ký ức khâu thua. Đó mới là buồn cười. Cho Liên Hoa Vinh một cái khiêu khích cười. Tân Ngõa lúc này mới ngồi xuống. Liên Hoa Vinh nhếch miệng. Nhìn đem hắn đắc ý. Ai thua ai thắng còn không biết đâu, nói. Hắn dương lên cái cằm. Sau đó nghiêng đầu qua. Người chủ trì thuần thục khống chàng. Chợt bắt đầu rồi thu tiết mục. Đem Thư Hân cùng Quý Khâm phân biệt mời đến trên đài về sau. Hắn mới tuyên bố tranh tài đề mục. Chạy lực lượng tiết mục tổ xác định 50.000 mét vuông chạy khu vực. Trong lúc đó tổng cộng có 150 cái giao nhau giao lộ. Chúng ta sẽ cho tuyển thủ bản vẽ mặt phẳng cùng thời gian nhất định ký ức lộ tuyến. Sau đó, để 50 vị chạy người. Từ cùng một xuất phát chạy phân chia tổ xuất phát. Mỗi vị chạy người con đường từ vận động vòng tay thời gian thực tạo ra quỹ tích cũng ghi chép. Cũng tại trong vòng 15 phút trở về. Tuyển thủ đài quan sát có chạy người toàn bộ hành trình vận động quỹ tích. Khách quý tùy ý chọn lựa một chạy người khi còn bé ảnh chụp. Tuyển thủ thông qua so sánh phân tích tìm tới chạy người sau khi lớn lên bộ dáng. Đồng thời vẽ ra nên chạy người chạy đường đi. Thời gian sử dụng ngắn nhất người chiến thắng, vừa dứt lời. Hiện trường một mảnh ồn ào. Khán giả từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Ai nha ta đi, đạo đề này ta mặc dù nghe hiểu. Nhưng là đó căn bản không thể nào làm được a. Muốn trong thời gian ngắn như vậy nhớ kỹ 50 vị chạy người vận động lộ tuyến. Nói đùa cái gì đâu. Tiết mục tổ đây là chơi hung ác a. Để khách quý chọn lựa lại còn là chạy người khi còn bé ảnh chụp. Còn đến bọn hắn thông qua so sánh phân tích tìm đến bây giờ. Coi như có thể đem cái này 50 đầu vận động lộ tuyến toàn bộ nhớ kỹ. Người sai lầm, cái kia cũng chơi xong. Đây không phải là người có thể làm đề, 1 năm phút đồng hồ. Ta nghiêm trọng hoài nghi tiết mục này có đen, màn. Ngươi để Tân Ngõa ra sân thử một chút. Tuyệt đối làm không được lúc này. Ta loại này cá muối trừ hô 666. Vẫn là an tĩnh chờ lấy kết quả đi, nghe nói Quý Khâm là trong nước thủ tịch ký ức đại sư. Hắn cái này, là trải qua quốc tế chứng nhận. Không làm được giả, tương phản, chúng ta nên quan tâm chính là Thư Hân. Dĩ nhiên làm cho nàng cùng Quý Khâm cùng một chỗ PK. Hiển nhiên tất cả mọi người chấp nhận thực lực của nàng. Không chỉ là người xem, đội trưởng cùng những tuyển thủ khác nhóm cũng là 10 phần hãi nhiên. Phổ chỉ gọi thẳng biến thái. May mắn không phải để cho ta đi lên. 1 năm phút đồng hồ làm sao có thể nhớ được nhiều đồ như vậy? Hơn nữa còn muốn so đối với tuổi nhỏ cùng tuổi trẻ ảnh chụp. Chậc chậc cống cùng bích lắc đầu liên tục. Ta ngược lại thật ra có thể nhớ được. Nhưng là phải cho ta đầy đủ nhiều thời giờ. Càng đừng đề cập hiện trường áp lực lớn như vậy, người chủ trì đem tâm tình của tất cả mọi người. Tận xem đáy mắt, hắn cao giọng cười một tiếng. Sau đó hỏi hướng Thư Hân cùng Quý Khâm hai vị tuyển thủ. Tranh tài quy tắc các ngươi cũng đã biết. Các ngươi có lời gì nghĩ đối với đối thủ nói sao? Quý Khâm đưa mắt nhìn Thư Hân một chút. Nghiêm túc nói, đã muốn chơi, vậy liền chơi kích thích. Cũng đừng để khách quý chọn lựa một chương khi còn bé ảnh chụp. Trực tiếp đem 50 tấm ảnh chụp đều bày ra đến. Chúng ta nhất nhất vẽ 50 đường đi. Ai trả lời số lượng nhiều ai liền thắng. Thế nào, ngươi dám tiếp nhận sao? Cùng Thư Hân so tốc độ. Hắn không nhất định có thể hơn được. Nhưng bàn về trí nhớ bền bỉ độ. Hắn vung Thư Hân 18 con phố. Đã nói qua muốn ngược khóc Thư Hân. Vậy sẽ phải nói được thì làm được. Quý Khâm vừa dứt lời. Hiện trường truyền ra liên tiếp khiếp sợ âm thanh. Cái này Quý Khâm sợ là điên rồi đi. Từ thời gian ngắn trong trí nhớ lấy ra một đầu đến. Kia còn tương đối đơn giản. Nhưng nếu là muốn đem 50 đường đi, không có chút nào sai lầm vẽ xuống tới. Độ khó quả thực thành bao nhiêu lần lên cao, chúng ta người bình thường mới nhìn lần đầu tiên. Đã cảm thấy thật sự là quá khó. Căn bản không phải người bình thường có thể làm. Cái này Quý Khâm ngược lại tốt. Còn cảm thấy độ khó không đủ. Đi lên lại đề mấy cái độ. Cái này chính là thiên tài cùng thường nhân ở giữa khác nhau sao? Khóc khanh khanh, ta tại sao muốn thụ ngược đãi đến xem cái này đương tiết mục. Trí thông minh nhận lấy vô hạn nghiền ép, Liên Hoa Vinh tại Thư Hân vẫn không trả lời trước. Nhịn không được nói, lâm thời thay đổi quy tắc, ta cảm thấy cái này thực sự không phù hợp lẽ thường. Cho nên ta phản đối Quý Khâm yêu cầu, hắn làm sao có thể không biết. Đề mục 1 lít cấp, Thư Hân phần thắng trong nháy mắt liền nhỏ một chút hơn phân nửa. Hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép tình huống như vậy phát sinh. Một bên Tân Ngõa liên tục bác bỏ Liên Hoa Vinh. Ngươi sai rồi, quy tắc không thay đổi. Chỉ là độ khó gia tăng mà thôi. Chỉ cần tuyển thủ mình đồng ý. Cái kia cũng không có quan hệ gì, chủ trì tầm mắt của người tại Liên Hoa Vinh cùng Tân Ngõa mặt. Bên trên qua lại tuần sát. Vì tiết mục hiệu quả, hắn đương nhiên nguyện ý ủng hộ Quý Khâm cách làm. Trầm ngâm một lát sau, hắn nhìn về phía Thư Hân. Ý của ngươi thế nào? Thư Hân giống như cười mà không phải cười. Tất cả mọi người cảm thấy chuyện này đối với nàng phi thường bất lợi. Nhưng vừa vặn tương phản, nàng hối đoái đã gặp qua là không quên được, là chân chính đã gặp qua là không quên được. Cũng là nàng mặc dù có thể học nhiều như vậy kỹ năng nguyên nhân một trong. Có thể nói chỉ cần sách nàng từng xem qua, hơi suy nghĩ một hồi liền có thể điều động trong đầu ký ức. Thâm căn cố đế, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, mà quý khâm trí nhớ của bọn hắn, thì là thông qua đủ loại phương thức, tăng cường sự vật cùng hình tượng liên hệ, từ mà thu được thời gian ngắn ký ức, cả hai vừa so sánh, kia là trên trời cùng dưới mặt đất khác nhau. Thư Hân mím môi một cái, một mặt nhu thuận, ta đương nhiên dám tiếp nhận rồi, bất quá, ta có thể hay không cũng sách một cái yêu cầu, đem cái này 15 phút, rút ngắn là 10 phút, nếu như hắn không có ý kiến gì. Ta cảm thấy tranh tài có thể bắt đầu rồi, tiến nhanh phát ra video là được rồi. Liên Hoa Vinh và Tân Ngoã và Chu Khâu. Mẹ, đây cũng quá điên. Phải biết, cái này 1-5 phút đồng hồ biến thành 10 phút. Cũng không phải là thật đơn giản rút ngắn 5 phút đồng hồ. Đây quả thực có thể muốn mạng người A. Quý Khâm khóe miệng co giật một chút. Không biết vì cái gì. Hắn luôn có một loại đào hố cho mình nhảy cảm giác. Có thể tầm mắt mọi người đều rơi ở trên người hắn. Hắn lập tức tiến thối lưỡng nan. Tác giả có lời muốn nói, ta lại ra cửa, sáng mai rảnh rỗi, cho các ngươi nhiều càng một chút, hết chương.